Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020. Nếm thử điện hương vị. 4. Cá điện tặc rất biêu hãn. Không ai cùng hắn nói chuyện, nhưng có người dùng ánh đèn theo đầu thuyền. Chỗ đó treo sáng như tuyết cá xiên cùng dao bầu. Hắc Long cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn một tay không đếm xỉa tới thao tác bánh lái. Tay kia niết ken két vang rồi. Hắn bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị động thủ. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn ra hiệu hắn lãnh tĩnh. Không cần phải hắn động thủ. Hắn có khác an bài. Hải điếu đính vòng quanh hải ngoại đi vòng. Hắn hướng trong nước phóng ra kim tích. Hổ, cá nhà táng. Cá heo cùng cá heo nhóm đều bị hấp dẫn qua. Mặt khác bị hắn đặt ở hải ngoại khu vực cá trình điện cũng tụ quần đi đến. Cá điện tặc nhóm rất cảnh giác. Hổ sau khi xuất hiện lập tức có người dùng xứ khác khẩu âm hô. Cá mập, lên trước thuyền. Nghe được tiếng la, mọi người đứt quãng leo lên thuyền. Bọn họ sau khi lên thuyền bắt đầu lưới kéo. Mỗi người sau lưng đều có một chương chĩu nặng lưới lớn. Bên trong là bọn họ điện giật chết. Điện chóng mặt cá lớn. Nhìn thấy bọn họ trở lại thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương lạnh lùng cười cười. Vừa vặn, kỳ thật đám người này nếu dừng lại ở gần biển thủy vực hắn vẫn cảm thấy khó làm đâu. Bởi vì hổ kinh cùng cá nhà táng cái đầu quá lớn. Không có cách nào khác tiến nhập gần biển thủy vực. Bọn họ lên thuyền liền dễ làm. Ngao Mộc Dương lại phóng ra kim tích. Trên mặt biển trôi nổi sương mù bay khí. Sau đó, hắn để cho Hắc Long chăm sóc tốt chính mình. Tìm đến hổ sau lại độ vung một chút kim tích. Hổ ăn tươi kim tích. Hắn ý thức chuyển rời đến hổ trên người. Không cần phải cá nhà táng động thủ. Cá điện thuyền đều là thuyền nhỏ. Hơn nữa là tiểu thuyền hỏng. Phía trên phối hợp hai cái động cơ dầu ma rút cùng một máy cá điện cơ là được. Trong đó một máy động cơ dầu ma rút dùng vì động lực. Một cái khác đài phát điện vì cá điện cơ cung cấp điện. Như vậy một chiếc tiểu thuyền hỏng phối tề nguyên bộ cũng không cần dùng một vạn khối. Cho nên dù cho bị cảnh sát tịch thu thuyền đánh cá bọn họ tổn thất cũng không lớn. Lúc xuất ra chỉ cần lại thừa cơ làm cái 6-7 ngày liền có thể lợi nhuận trở về. Chuyên nghiệp cá điện thật là kiếm tiền. Một tháng ít nhất có thể vớt cái 5-6 vạn khối. Cho nên dù cho ngư nghiệp cục cùng công an cục không ngừng tăng lớn chấp pháp độ mạnh yếu. Có thể cá điện tặc lại càng ngày càng nhiều. Không có hắn, theo gần biển ngư nghiệp tài nguyên khô kiệt. Đường các phát hiện cá điện như vậy kiếm tiền bọn họ sử dụng tiến nhập này ngành sản xuất. Về phần chính mình đối với ngư nghiệp tài nguyên tổn thương lớn không lớn. Bọn họ mới mặc kệ. Dù sao đa số ngư dân đều không có ý định để cho hậu đại làm một chuyến này. Như vậy cũng lại không có cái gọi là nện tử tôn bát cơm cái thuyết pháp này. Cá điện thuyền nhiều lắm là 4 đến 5 mét trường. Đối với hổ cái đầu mà nói này hoàn toàn chưa đủ nhìn. Ngao Mộc Dương tại trong biển du động, tìm đến một chiếc thuyền liền đụng vào. Trên thuyền tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Hổ kình một đầu liền đem một chiếc thuyền cho đụng ngã lăn. Dứt khoát gọn gàng, bừa bãi lộn xộn đồ vật từ trên thuyền bốn phía phi lăn. Gác lại ở phía trên cá điện cơ cùng dầu ma rút máy phát điện một chỗ rơi vào trong nước. Chúng rất là trầm trọng, như đá đầu chìm vào đáy biển, sau đó là dây dưa cùng một chỗ lưới đánh cá cùng bên trong tất cả lớn nhỏ cá. Có chút cá chính là bị điện ngất đi, này sẽ đã tỉnh táo lại, vào nước nhanh chóng liều mạng chạy thục mạng, còn có trên thuyền ba cái hán tử cũng rơi vào trong nước. Ban đêm bọn họ tại dưới nước cái gì cũng thấy không rõ, nhưng biết tình huống không ổn. Nhanh chóng nỗ lực muốn đi trên mặt nước du động. Kỳ thật bọn họ không cần phải lo lắng. Ngao Mộc Dương sẽ không để ý tới bọn họ. Mà là tiếp tục đi va chạm cái khác mấy con thuyền. Đem còn lại 5 con thuyền toàn bộ cho đụng ngã lăn đi qua. trên mặt biển lộn xộn, hết thảy phát sinh ở biển trong sương mù. Trên thuyền cá điện tặc cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể ở không có ngã vào trong nước thời điểm kinh hoàng kêu to. Như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Có phải hay không vừa rồi tiểu tử kia giở trò quỷ? Cầm vũ khí, có vấn đề động thủ mang hắn con chó đẻ. A, ngoạt tao, mau tới đây cứu mạng. Thuyền đánh cá liên tiếp, lật nghiêng thậm chí toàn bộ lật. Ngao Mộc Dương ý thức trở về bản thể, sau đó vỗ vỗ Hắc Long để cho hắn chờ đợi. Hắn thì nhảy vào trong nước. Ban đêm hắn càng hẳn là đợi ở trong nước. Tại trên biển thời điểm bởi vì ánh sáng chênh lệch hắn và người bình thường tầm mắt đồng dạng. Thế nhưng là trong nước bất đồng. Cho dù là ban đêm, hắn đồng dạng có trác tuyệt tầm mắt. Này sẽ dưới biển rất hỗn loạn. Cá chết, ngất đi hải ngư hướng trên mặt nước phiêu. Còn sống cá hướng bốn phía chạy trốn. Có chút cá còn bị dây dưa tại lưới đánh cá. Chúng liền tại trong lưới liều mạng giãy giụa. Máy phát điện, cá điện cơ cùng cái khác trầm trọng đồ vật chìm vào đáy biển. 20-30 cái hán tử thì hướng mặt nước du động. Ngao Mộc Dương phóng ra kim tích hấp dẫn cá trình điện đến nơi. Đợi đến đại ma đạo sư mang lấy ma pháp học đồ nhóm đi đến. Hắn liền tiến lên mang theo cá trình điện đi tìm người. Hắn muốn cho những cái này cá điện tặc nếm thử bị cá tính tự cảm giác. Theo hắn tự tay ra hiệu, đại ma đạo sư lập tức bắt đầu phóng điện. Cái khác cá trình điện học theo, tìm đến người về sau cũng nhanh chóng phóng điện. Cá trình điện nhóm không có phóng ra cực hạn dòng điện, bằng không chúng có thể đơn giản điện giật chết những cái này cá điện tặc. Ngao Mộc Dương không muốn giết người, hắn cũng không có biện pháp để cho cá trình điện nhóm phóng ra cực hạn dòng điện. Chỉ có tại cảm giác sinh mệnh chịu uy hiếp thời điểm, cá trình điện mới sẽ sử dụng đòn sát thủ. Lúc khác phóng điện lượng tương đối nhỏ, nhưng như vậy dòng điện đã đủ cá điện tặc nhóm chịu. Một đám đại hán trong nước run rẩy không ngừng. Ngao Mộc Dương cách của bọn hắn có đoạn cự ly, tuy nhiên cảm thấy làn da tê tê. Nhìn xem cá điện tặc nhóm bị điện một cái lực mắt trợn trắng cùng run rẩy, Ngao Mộc Dương cuối cùng trong lòng xả giận. Thôn ngoài cái hải vực này bên trong cá, tôm và cua không ít. Chúng là bị thanh tịnh nước chất cùng đông đảo rong biển hấp dẫn mà đến. Cộng thêm người trong thôn đặc biệt bảo hộ tài nguyên, không có đi tung lưới vớt duyên cớ. Kết quả đám này cá điện tặc lại đến cửa. Nếu không là Ngao Mộc Khang nửa đêm xuất ra tìm nhi tử, vậy lần này long đầu thôn tổn thất liền đại. Gần biển tài nguyên cũng không phải là tốt như vậy góp nhặt. Nhìn xem bọn đại hán từng cái một bị điện phiêu phù ở trên mặt biển, hắn cũng từ trong nước xuất hiện. Kết quả vừa ló đầu hắn nghe thấy Ngao Mộc Đông thanh âm tại kêu to. Long đầu, long đầu, ngươi ở đâu? Vài đạo mãnh liệt quang trụ xuyên thứ biển sương mù soi sáng ra. Hiển nhiên người trong thôn đã nghe hỏi mà đến. Hắn trở lại hải điếu đính tiến tới đi đáp lại. Không có vàng tích chèo trống. Biển sương mù dần dần tiêu tán. Ngao Mộc Khang không riêng tại trên bờ chờ đợi người trong thôn, vẫn thừa cơ báo động. Trên thị trấn đồn công an trách nhiệm cảnh sát toàn bộ chạy tới tổng cộng 2 người. Đa số cá điện tặc bị sóng biển đập thượng hải gành. Bọn họ lúc trước bị điện toàn thân tê dại vô lực. Tại trong biển không có cách nào khác bơi lội, liền theo sóng biển vọt lên bãi cát. Còn có một ít như cũ phiêu tại trong biển. Ngao Mộc Dương chỉ huy Ngao Mộc Đông, Ngao Mộc Khang đám người đem còn lại cá điện tặc lôi thượng hải gành. Bên trong có người bị sặc đến hôn mê đi. Người trong thôn không muốn cứu bọn họ. Dù sao những người này chết đuối không phải là bọn họ trách nhiệm. Hai cảnh sát lại không thể bỏ mặc loại sự tình này phát sinh. Bọn họ chỉ có thể lại là áp bụng lại là hô hấp nhân tạo. Cuối cùng cầm hôn mê mấy cái cá điện tặc cho cứu tỉnh. Cá trình điện bắn ra dòng điện rất mạnh, Thời gian thật dài, cá điện tặc nhóm vẫn là toàn thân tê dại. Bọn họ thấy được cảnh sát đến nơi biết tình huống không ổn, liền muốn đứng lên chạy trốn. Có thể là bọn hắn không có cách nào khác đi đi lại lại. Hai chân mềm cùng mì sợi giống như, bọn cảnh sát cũng lười đi bắt bọn họ. Hai người một cái lực dùng nước biển rửa tay rửa mặt. Tẩy xong sau liền không nhịn được mắng. Mẹ nó, cũng nói nam nhân là bùn làm thành. Các ngươi là thỉ làm thành a? Như thế nào thúi như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.